Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Phạm Dương Hòa người đều ở bên ngoài chờ. Đều ở bồn chồn, nếu Phương Trấn Hoa cái gì đều không thừa nhận, chỉ sợ còn muốn tiếp tục điều tra. Không biết qua bao lâu, phòng thẩm vấn môn rốt cuộc mở ra, Liên Diệc sắc mặt như thường mà đóng cửa, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Liên đội, kết quả thế nào, là Phương Trấn Hoa giết người sao? Bên ngoài còn có phóng viên ở đồ. Vừa ra khỏi cửa đã bị lóe hoa mắt, một đám đều tễ đến trước mặt hắn nói cái không ngừng. Liên Diệc rốt cuộc mở miệng, Vương San San phanh thây án phá, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại cơ hồ kêu ra tiếng tới, trên mặt đều tràn đầy kích động, chờ ngày mai đi chỉ ra và xác nhận hiện trường. Các ngươi trước đêm này đó tư liệu sửa sang lại ra tới, liên đội. Ngươi thật là làm tốt lắm. Liên Diệc khóe môi khẽ nhếch, biểu tình nhu hòa, đen như mực đôi mắt phảng phất mang theo quang. Vương San San phanh thây án 10 năm không phá có thể thấy được này khó khăn. Phía trên tuy rằng không có cấp áp lực, nhưng phá lớn như vậy lại có mức độ nổi tiếng án tử. Khẳng định sẽ có điều ngợi khen, bên trong ở kích động, bên ngoài cũng ở ầm ĩ. Nghe tin mà đến các phóng viên đều làm thành vòng, ồn ào thanh tiệm đài. Đúng lúc này, một cái mặc quần áo hoa lệ, thoạt nhìn chính là phu nhân nữ nhân xông vào. Các phóng viên ánh mắt sáng lên, đều vây quanh đi lên. Microphone đối với nàng, Phương phu nhân ngươi tới nơi này là vì nộp tiền bảo lãnh Phương Trấn Hoa sao? Xin hỏi nhà ngươi lục soát ra tới nhân thủ tiêu bản là thật vậy chăng? Phương Trấn Hoa thật sự giết người sao? Nói chuyện thanh đều truyền vào cục công an bên trong. Phạm Dương xuyên thấu qua cửa kính xem kia nữ nhân, tổng cảm giác ở đâu gặp qua, bên cạnh có người thấp giọng nói, là Phương Trấn Hoa lão bà tự Phương Trấn Hoa bị trảo lại đây. Hắn sở hữu tin tức liền đều bị tra xét, đại gia liếc mắt một cái nhìn thấy liền nhận ra tới. Phương Trấn Hoa thê tử kêu Dương Liên Cát, cùng hắn kết hôn đã có 10 năm, xem như cùng nhau sáng tạo công ty, bất quá kỳ quái chính là. Hai người không có hai từ, bên ngoài đều ở truyền cảm tình bất hòa. Dương Liên cắt rốt cuộc đẩy ra phóng viên đi đến, vừa vào cửa liền nói, ta là đến tự thú, Phương phu nhân, người này nghênh ngang, nói đi, người giết ai? Dương Liên cắt không kiên nhẫn nói, Lưu Cừ bọn họ đều là ta giết, một đám người sờ không được đầu óc. Vừa mới liên đội mới nói án tử phá, Phương Trấn Hoa cũng thừa nhận. Này lão bà lại đột nhiên nói người đều là chính mình giết. Phạm Dương chạy nhanh làm bên cạnh người đi báo cáo chuyện này. Chính mình đem nàng đưa tới bên cạnh trên chỗ ngồi. Các người đều nghe không hiểu tiếng người sao. Mau thả ta lão công. Dương Liên cắt nhíu mày. Liên Diệc ra tới liền nghe được lời này. Cười như không cười mà nói. Phương phu nhân, người trượng phu đã nhận tội. Ngươi hiện tại hành vi là ở gây trở ngại công vụ, là ta giết người. Lưu Cừ cùng Diệp Kiến Hưởng đều là ta giết, Liên Diệc nghiêm túc hỏi. Diệp Kiến Hưởng là ngươi giết. Phương Trấn Hoa thừa nhận chính mình giết Lưu Cừ cùng Vương San San. Nhưng lại không ở kia lúc sau giết Diệp Kiến Hưởng. Hắn còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Phạm Dương chạy nhanh đem Dương Liên cắt mang vào phòng thẩm vấn. Hiện tại đột nhiên thoát ra tới cái tự thú, khẳng định phải hảo hảo dò hỏi, về Lưu Cư chuyện này còn phải hảo hảo điều tra, tuy rằng Phương Trấn Hoa gây án động cơ đích xác tồn tại. Dương Liên cắt nói cùng Phương Trấn Hoa hoàn toàn bất đồng. Ta từ đại học thời điểm liền thích Trấn Hoa, đáng tiếc Trấn Hoa vẫn luôn nhắc mãi Lưu Cư thiện nhân này. Nàng cái gì đều không có. Liền trước kia trợ giúp quà Trấn Hoa một lần mà thôi. Cố tình còn không tự biết. Sau lại ta nghe nói nàng chưa kết hôn đã có thai. Quả nhiên không phải cái hảo nữ nhân. Ở có một lần nhìn đến Trấn Hoa đi theo nàng mặt sau. Ta liền trong lòng không thoải mái. Đều cùng ta kết hôn còn xem nàng làm cái gì. Sau đó ta liền hẹn Lưu Cừ ra tới. Đem nàng giết. Ai biết bị theo dõi Trấn Hoa phát hiện. Trấn Hoa vì không cho ta bị phát hiện mới hủy thi diệt tích Phạm Dương Nhất Nhất ký lục. Muốn nói gây án động cơ nói, Dương Liên cắt thật là có, hơn nữa thập phần hợp lý. Lão công lòng đang người khác trên người đương nhiên chán ghét ghen ghét người kia. Hắn có điểm bực bội mà gãi đầu, vốn dĩ dựa theo giải mộng, cơ hồ muốn xác định Phương Trấn Hoa là hung thủ, hiện tại lại xuất hiện cái, hai cái còn không biết là ai đâu, nếu không phải bởi vì không thể hướng ra phía ngoài lộ ra chi tiết. Phạm Dương liền muốn tìm cơ thập nhất, nếu Dương Liên cắt nói là thật sự, như vậy Phương Trấn Hoa chỉ giết Phương San San, mặt khác hai người nhiều lắm là đồng lõa. Nhưng Phương Trấn Hoa chính mình nói nếu là thật sự, thì hắn chính là duy nhất hung thủ. Hai cái khác biệt lớn đi, Dương Liên cắt ngồi ở phòng thẩm vấn cũng thực bình tĩnh. Cùng Phương Trấn Hoa giống nhau, tựa hồ sớm có đoán trước, Liên Diệc mở cửa tiến vào, người dùng cái gì sát Lưu Cừ. Dương Liên cắt đáp, đương nhiên là đao, cái gì đao, dao phay, người liền giết người công cụ đều có thể tính sai. Phương phu nhân, ngươi không phải cho rằng chúng ta đều là thiểu năng trí tuệ đi. Liên Diệc đôi tay trống ở trên bàn, nhân thủ tiêu bản đã bị giám định ra tới. Miệng vết thương là từ trên thị trường thường thấy dao gọt hoa quả tạo thành. Cùng dao phay kém khá xa, Dương Liên cắt sửng sốt, cúi đầu không trả lời. Phạm Dương hiện tại cũng là xem đã hiểu, nàng căn bản chính là vì cấp chính mình trượng phu tới gánh tội thay. Lưu Cừ căn bản là Phương Trấn Hoa giết, hắn khuyên bảo, Phương phu nhân, người ở gây trở ngại chúng ta công tác, người trượng phu đã nhận tội lại nói minh hung khí, người như vậy nói bậy là muốn câu Lưu, Liên Diệc ở bên cạnh ngồi xuống. Người lão công giết Phương San San ngươi biết không? Phạm Dương ký lục bút dừng lại, ngẩng đầu xem qua đi, Phương Trấn Hoa gì thời điểm nói chính mình sát Phương San San? Dương Liên cắt sửng sốt, lại thay đổi cách nói. Vương San San cùng Diệp Kiến Hưởng đều là ta giết, Liên Diệc híp mắt. Nói, theo ta được biết, Vương San San cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi là như thế nào giết chết một cái thanh niên nam tính? Như thế nào phanh thây? Bên cạnh Phạm Dương đầu đã ở vào kịp thời trạng thái. Vương San San rõ ràng là nữ nhân. Ở nhà mình đội trưởng trong miệng lại biến thành cái nam nhân. Này thật là nói bừa a, hắn còn chưa nói lời nói. Dương Liên cắt liền mở miệng trả lời, ta liền như vậy giết, sức lực đại không được sao. Liên Diệc nói, Phương phu nhân, ngươi tưởng thế ngươi trượng phu nhận tội cũng muốn trước đúng đúng miệng đối diện Dương Liên cắt. Nghi hoặc, Phạm Dương nhịn không được giải thích. Ngươi liền Vương San San là nam hay là nữ cũng không biết. Còn sát người nào, này làm bộ chứng cũng không chuyên nghiệp điểm mà ni sao ước chừng là không nghĩ. Tới hắn xả cái dối. Dương Liên cắt trầm mặc, nàng liền nói Vương San San tên này nghe tới là nữ. Kết quả bị hắn bộ đi vào. Diệp Kiến Hưởng là ngươi giết. Là, ta giết, vì cái gì giết hắn. Hắn cùng ngươi không oán không thù, ta ngày đó nhìn đến hắn cảm thấy quen mắt. Sau lại tra được hắn năm đó ở nơi đó đương lão sư. Hơi chút trá hạ liền nói chính mình nhìn đến có người ở phanh thây. Ta sợ bị hắn nói ra liền giết hắn, Phạm Dương nhìn về phía Liên Diệc. Lời này tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng luôn có cái nào địa phương không thích hợp, Liên Diệc hơi hơi mỉm cười. Hắn cuối cùng là trải vuốt rõ ràng, Phương Trấn Hoa khẩu cung chung nói bị sát hại Lưu Cừ là ở nhà. Bức màn gì đó tất cả đều là lôi kéo, Diệp Kiến Hưởng nhìn đến không có khả năng là phanh thây Lưu Cừ. Như vậy nhất khả năng chính là, Phương Trấn Hoa sát Phương San San khi bị Diệp Kiến Hưởng thấy được. Dương Liên cắt chút nào không biết trượng phu giết Phương San San. Lại trời xui đất khiến mà cho rằng Diệp Kiến Hưởng nhìn đến chính là chính mình lão công sát Lưu Cừ. Cho nên mới sẽ đối Diệp Kiến Hưởng hạ sát thủ. Ngay từ đầu ta chỉ là tưởng đe dọa một chút hắn. Ước hắn đi Đình Loan khách sạn. Nhưng ta ở trên đường không có đi khách sạn, Dương Liên cắt nói. Hắn như thế nào trị lâu ta cũng không rõ ràng lắm money, sự tình tới rồi tình trạng này. nàng đơn giản liền cái gì đều nói. Diệp Minh là nàng tìm người đi thọc, lấy giải quyết sau uy hiếp Diệp Kiến Hường. Nàng sau lại chuẩn bị đi ước đi Đình Loan khách sạn. Nhưng chính mình có việc không đi, sau đó liền nhìn đến tin tức nói có người trụy lâu. Liên Diệc khẽ nhíu mày, Diệp Kiến Hường cư nhiên cũng không phải Dương Liên cắt xiết. Chẳng lẽ thật là chính mình trụy lâu? Hắn bỗng nhiên bước nhanh rời đi phòng thẩm vấn. Phạm Dương ở phía sau kêu, Liên đội, Liên đội, Liên Diệc trực tiếp vào Phương Trấn Hoa bên kia, trực tiếp mở miệng hỏi. Đình Loan khách sạn Diệp Kiến Hường trụy lâu có phải hay không ngươi làm? Đình Loan khách sạn, một cái 40-50 tuổi nam nhân, cho nên người là ngươi giết. Phương Trấn Hoa vẻ mặt không sao cả, khóe miệng còn mang theo ý cười. Sớm nói như vậy không phải được rồi. Ngươi nói Diệp Kiến Hường ta lại không quen biết, Liên Diệc hô hấp cứng lại. Phương Trấn Hoa tính cách đã không xem như người bình thường. Giết ba người còn có thể bình đạm mà nói ra, một chút đều không có áy náy cả mà ni ta không biết người kia tên gọi là gì. Bất quá là nghe được hắn cùng ta thê tử đối thoại. Đi gặp mặt sau hắn lại nói nhìn đến ta giết người. Đơn giản ta liền đẩy hắn đi xuống, Phương Trấn Hoa nói xong liếm liếm môi. Kia huyết nhan sắc cũng thật đẹp, Đình Loan khách sạn là hắn sản nghiệp. Ngày đó hắn liền đem theo dõi lao, giám đốc đều không có hoài nghi, cấp cảnh sát xem bất quá là xử lý sau theo dõi mà thôi. Liên Diệc nhìn đến hắn mặt, một cái hít sâu ức chế ở muốn đánh hắn xúc động. Xoay người ra phòng thẩm vấn, Phạm Dương sớm chờ ở ngoài cửa, hỏi, Phương Trấn Hoa nói như thế nào? Diệp Kiến Hường là bị sát hại, án này đã tra ra manh mối. Phương Trấn Hoa bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết hại Lưu Cừ. Vương San San còn có Diệp Kiến Hường, cùng hắn thê tử hai người đều có tội, đem sở hữu sự tình biết rõ ràng sao. Trong cục một đám người đều cùng Phạm Dương không sai biệt lắm biểu tình. Dao động không chừng, liên đội, này án tử hiện tại thật tính phá. Pháp Phạm Dương kinh hô, ta còn đang nằm mơ đâu, 10 năm án treo nột. Chúng ta cư nhiên phá. Liên Diệc dừng lại bước chân, quay đầu nói, ta không ngại làm ngươi về nhà nằm mơ, ta không trở về nhà. Phạm Dương lắc đầu, hắn còn muốn gặp chứng tuyên bố phá án kia một khắc. Mới không cần về nhà đợi đâu. Tuy rằng lần này phá án nhấp nhô, còn có người ra tới quấy nhiễu, nhưng hắn ra đội trưởng chính là không giống nhau, cư nhiên trá ra tới chân tướng. Liên Diệc đứng ở bên cửa sổ, bên ngoài trời đã tối rồi, nhưng đèn đuốc sáng trưng, hắn bắt thông điện thoại, án tử phá, hung thủ Phương Trấn Hoa chính là bị trảo cái kia công ty lão tổng. Cơ Thập Nhất kinh ngạc, Tô Minh Chu cùng nàng nói thời điểm còn không có để ý. Hiện tại kết quả cư nhiên là hắn, Cơ Thập Nhất cười, chúc mừng, thật lâu sau sau, điện thoại kia đầu thanh âm trầm thấp. Cơ tiểu thư, người thật là giải mộng sư sao? Ngoặc kép, hết chương.